Chương 76, tỷ tỷ phẫn nộ năm, canh 3. Lâm Tịch dùng dưng dưng ướt át con ngươi điềm đạm đáng yêu nhìn xem Từ Mạn Vân, làm Tây Tử nâng tâm trạng, ta trái tim thật đau, bọn họ tại sao muốn liên hợp lại lừa gạt ta đây, hiện tại ra tai nạn xe cộ còn đem ta ném ở một bên hờ hững, mặc cho ta tự sinh tự diệt. Lâm Tịch ánh mắt tràn đầy đau thương cùng cảm kích, may mắn là ngươi lạc đường vừa lúc đi ngang qua, không phải ta thật sự là không cách nào tưởng tượng sẽ là kết quả gì. Có lẽ ta rất có thể chậm trễ trị liệu mà bị cắt chân. Ô ô ô, Từ Mạn Vân hai tay ôm ngực, trong mắt to tràn đầy trêu tức thần sắc. An tiểu thư, ta chỉ là cái dân mù đường, không phải là đồ ngốc. Ngươi có mục đích gì nói thẳng đi. Đóng vai tiểu bạch hoa bác đồng tình, không thích hợp ngươi a, cái này đều bị ngươi xem thấu á. Lâm Tịch hồi lấy dịu dàng cười. Trải qua ba cái nhiệm vụ thí luyện sau, nàng độ dày ra mặt biên độ lớn tăng lên, một điểm bị bắt bao sau xấu hổ đều không có. Từ Mạn Vân cười nhạo, chân ngươi bị thương thành cái dạng kia kêu cứu không cửa thời điểm còn có thể tỉnh táo tự cứu, không chảy một giọt nước mắt, ta mới không tin ngươi là khóc bao. Hơn nữa ngươi đem thương thế của ngươi chân bảo hộ rất khá, nói rõ ngươi là thông minh mà ương ngạnh người. Hiện tại đột nhiên cùng ta trang yếu, khẳng định là có chuyện muốn ta hỗ trợ, một mặt dương dương đắc ý bị cổ nạn phụ thể dáng vẻ. Tốt ta, ngươi đẹp như vậy, nói cái gì đều đúng. Lâm Tịch thỉnh cầu Từ Mạn Vân động dùng một chút nàng quan hệ. Tạm thời trước không muốn thông chi An Giật Chu thê tử chồng, chỉ đơn độc để Lục Thời Giã cùng An Tử Tình biết tại bệnh viện nào, chủ yếu nhất là muốn để bọn hắn nghĩ lầm nàng rất có thể bởi vì trận này tai nạn xe cộ bị cắt chân. Làm một ưu tú người chấp hành, tại sao có thể tự tiện thay đổi kịch bản đâu, dù sao chỉ có dạng này, nàng hảo muội muội mới có lý do dùng tình yêu của mình thành toàn tỷ tỷ, cứ việc nguyên chủ cũng không có yêu cầu trả thù chính mình những này người nhà, thế nhưng là... Lâm Tịch có thể cảm nhận được nguyên chủ trong lồng ngực vung đi không được kiềm chế cùng phẫn nộ, có oan không chỗ tố. Ngược ngược khỏe mạnh hơn mà thuận tiện cho La Thuấn một cái quang minh chính đại hợp lý cướp đi mọi mọi cơ hội, không phải nàng đối cái này trong thế giới nhiệm vụ ra sân tất cả mọi người không có một chút ấn tượng tốt, nhà mình thân nhân còn không bằng cái này vốn không quen biết Từ Mạn Vân. Cái này kịch bản trong cũng không có cái gì chân chính yêu hận tình cừu, An Tử Tình chỉ cần đối nguyên chủ thẳng thắn cùng Lục Thời Giã tình yêu. Lấy An Tử Hàm tính cách khẳng định sẽ chân thành chúc phúc, đồng thời dựa theo thì ra quy hoạch đi hát đại, đằng sau tai nạn xe cộ A Thần Mã bi kịch căn bản sẽ không có. Liền xem như tai nạn xe cộ phát sinh, nguyên chủ thuận lợi ly hôn, mặc dù từng có qua một phần thất bại hôn nhân, làm vì cha mẹ An Ba An Mẹ, phàm là đối nguyên chủ nhiều một chút thông cảm, QNZ sẽ không thay đổi phối hợp vì La Thuấn đồng lõa, mà An Tử Hàm QNZ sẽ không rơi vào như vậy thê lương hạ tràng. Lâm Tịch khỏe miệng móc ra một vệt nhạt trào, nàng làm như thế nào đi đối mặt như thế yêu lấy chính mình người một nhà đâu, liền theo nàng hảo muội muội bắt đầu đi, một cái là thanh mai trúc mã vừa tốt nghiệp công chính sư, một cái là có thế nói thiện ca anh Tuấn Tổng Giám Đốc, chính mình thiện lương hảo muội muội lần này sẽ làm sao tuyển đâu. Từ Mạn Vân thấy mặt nàng mang trào phúng nằm tại màu trắng trong đệm chăn, xinh đẹp ngũ quan tại sắc mặt tái nhợt làm nổi bật hạ tỏ ra rất là cố quyết, giống như đã coi nhẹ hết thảy. Cái gì đều không để ý, cái gì đều không lo lắng. Nghĩ nghĩ những thứ này, chuyện QNZ thật đủ bực mình, muội muội cùng tương lai mình lão công tương hỗ thích, xem nàng như đồ đần đồng dạng đuồng nghịch, bây giờ nhìn phụ mẫu muốn làm thật, hai người thế mà còn muốn tỉ tỉ người bị hại này đi gánh chịu hủy bỏ lễ đính hôn trách nhiệm. Từ Mạn Vân đột nhiên đối hai người kia rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mặt của bọn hắn có phải là đã lớn đến có thể che khuất bầu trời rồi, gọi điện thoại cho biết Lục Thời Giã bệnh viện địa chỉ, số phòng bệnh, hai nữ. Nhân dù bận vẫn ung dung tại trong phòng bệnh ăn cơm tối. Bệnh viện cơm cho bệnh nhân, tự nhiên là không muốn trông cậy vào có thế tốt bao nhiêu ăn, Lâm Tịch là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng là từ bác sĩ lại một bộ rất thỏa mãn dáng vẻ nói, chỉ cần là người, làm đồ vật liền so ta làm ra ăn ngon. Nghe nói từ bác sĩ phụ mẫu ăn nàng làm đồ vật kết cục tốt nhất là tiêu chảy, cho nên từ ra phòng bếp liền kém không có dán lên Từ Mạn Vân cùng chó không được đi vào tờ giấy. Nghe Từ Mạn Vân liễu diễu nói chính mình xuống bếp huyết lệ sử cùng phụ mẫu đối nàng không thể nề hà, Lâm Tịch trong lòng rất là ghen tị, nàng nên có bao nhiêu khát vọng có thế lại cho phụ mẫu lần tiếp theo. Chủ A Lâm Tịch liền nói, chờ ta xuất viện ta có thể đi nấu cơm cho ngươi, ta nấu cơm khẳng định so trong bệnh viện ăn ngon. Từ Mạn Vân nghe con mắt sáng lấp lánh, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Tịch đóng gói sách về trong nhà nấu cơm đi. Chỉ cần không dính đến nàng bác sĩ chuyên nghiệp phạm vi này, Từ Mạn Vân chính là một cái nhanh mồm nhanh miệng, mỹ lệ thẳng thắn có chu tờ mơ hồ lại có chút bạo tỳ khí tiểu nữ tử, có thế nuôi ra dạng này nữ nhi gia đình, nhất định là rất ấm áp hòa thuận. Nàng không keo kiệt, nàng mỉm cười và vui vẻ, cả người lộ ra cô sáng tỏ, Lâm Tịch trong lòng vẻ lo lắng đều tán đi một chút. Có người thì buông xuống nhân gian thiên sứ, cho người ta mang đến vui vẻ, chẳng hạn như Từ Mạn Vân. Có người thì buông xuống nhân gian trời phân, để cho người ta cảm thấy buồn nôn, chẳng hạn như từ bên ngoài đi tới An Tử Tình. An Tử Tình vừa nhìn thấy Lâm Tịch băng bó thạch cao chân, nhất thời một chút nhào tới ghé vào Lâm Tịch trên người ôm nàng ai ai nhất thiết khóc lên, châu lệ cuồn cuộn, ta thấy mà yêu. Tỷ tỷ, à, ta đáng thương tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này, ta trái tim thật đau a tỷ tỷ, ngươi bây giờ có đau hay không? Từ Mạn Vân kéo lên một cái An Tử Tình, nhìn không ra như vậy tinh tế nhân thủ kình thế mà không nhỏ, ngươi ép đến người bệnh tổn thương chân, muốn hại nàng nhị lần bị thương này sao? An Tử Tình nghe xong, nước mắt lập tức cộp cộp lần nữa vỡ đê, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta a o o, ta làm sao có thể nhẫn tâm để ngươi thụ một điểm tổn thương đâu, ta thà rằng thương tổn tới mình cu nở dê sẽ không tổn thương đến ngươi một chút xíu a. Bên cạnh Lục Thời Giã lập tức đem An Tử Tình ôm vào trong ngực, đừng khóc a, Tử Tình, ngươi khóc tâm ta cũng phải nát, ngươi là thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy, ngươi làm sao lại cố ý đi tổn thương Tử Hàm đâu, ta đi điện hình cầu huyết phim tình cảm đối trắng. Lâm Tịch cùng Từ Mạn Vân đồng thời mắt trợn trắng. Lâm Tịch hiện tại có một loại nghĩ lấy chính mình chân bên trên mang lấy thạch cao đem bọn hắn cùng một chỗ đánh cho bất tỉnh xúc động, dù nhiên đã làm tốt tinh thần chuẩn bị muốn đối mặt một đám quên ăn nao tàn mảnh ngốc thiếu, nhưng là Lâm Tịch thật vẫn là bị lôi đến. Quay đầu nhất định nhớ kỹ nhắc nhở A Lê, lại có dạng này buồn nôn thế giới nhiệm vụ, nhất định cho mình phân phối cột thu lôi, không phải nàng tuyệt đối bị dày vò đến kinh ngạc. An Tử Tình nhìn xem Lâm Tịch đen như đáy nồi sắc mặt, cho là nàng không nguyện ý trông thấy Lục Thời Giã ôm chính mình, vội dãy rủa lấy đẩy Lục Thời Giã, mau buông ta ra a tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta không phải như ngươi nghĩ. Lâm Tịch ngẩng đầu, nhu hòa cười, ta nghĩ loại nào đâu An Tử Tình, tỷ tỷ bị xe đụng xác định là chân không phải đầu, làm sao nói chuyện phương thức khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Lục Thời Giã nhất thời vong tình, hiện tại chính mình cũng có chút ngượng ngùng, Từ Hàm, ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Tịch mặt tâm trầm, bày làm ra một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ, bác sĩ nói đụng bị thương sau đó bởi vì không có đạt được kịp thời cứu chữa xử lý, rất có thể sẽ cắt chân. Chờ mặt tốc độ nhanh chóng, để bên cạnh Từ Mạn Vân nhìn mà than thở. An đại tỷ, Oscar thiếu ngài một cái tiểu kim nhân A. Lục Thời Giã nghe xong Lâm Tịch tận lực cường điệu không có kịp thời xử lý mới đưa đến có thể sẽ cắt chân, nhất thời ngẩn ngơ.